Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 71, tám trọng quách. Mờ nhạt ánh đèn xuống liếc nhìn cái này đồ chơi. Vân Tùng kém chút cùng lệnh hồ cha cùng một chỗ giả chết. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, rất phản ứng nhanh tới mình là có cái có súng có pháo còn có hai quỷ thân người. Không thể đọa lạc thanh cùng một cha một dạng. Thế là hắn một tay giơ tay lên điện, một tay giơ lên hộp pháo, hét lớn một tiếng. Lùi lại hai tay phóng tới ta có thể nhìn thấy chỗ, nếu không ta sẽ nổ súng. Đối diện còn không có phản ứng. Đèn pin quang đột nhiên ảm đạm. Nó cố gắng chớp chớp. Sau đó giống như là một hơi thở gấp đi lên bệnh nặng người bệnh. Cứ như vậy đi qua. Bóng tối phủ xuống rất đột nhiên. Vân Tùng trong lòng trầm xuống, tranh thủ thời gian lui lại. Hắn đã làm xong nổ súng đánh chuẩn bị. Thế nhưng là theo hắn lui lại, hắn chậm chạp không có nghe được có đồ vật theo kịp thanh âm, cũng không có phát giác được ma quỷ âm khí. Chỉ có hắn bối rối tiếng bước chân. Hắn khẩn cấp mở đèn pin lên đổi lại hai mảnh thô to pin. Lại đẩy khai quang, ánh đèn lại phát sáng lên. Không có nguy hiểm. Bởi vì lệnh hồ cha là ngồi xổm ở mộ thất khẩu nhìn hắn, mà không phải trên mặt đất giả chết. Hiện tại lệnh hồ cha phản ứng đã trở thành hắn dự đoán mức độ nguy hiểm cọc tiêu. Hắn giơ đèn pin một lần nữa chiếu vào mộ thất. Mộ thất trong miệng y nguyên đứng đấy cái khuôn mặt dữ tợn cổ quái người. Động tác vẫn là giang hai cánh tay. Dương nanh múa vuốt. Đây là một bộ thi thể. Vân Tùng đại khái nhìn một chút mặt của nó. Sau đó cảm giác trong lòng cố gắng hoảng. Thi thể này mặt rất đáng sợ. Vân Tùng sở dĩ cảm giác quái dị cũng là bởi vì mặt mũi của nó. Nó ngũ quan hoàn toàn biến ảo vị trí. Miệng cùng cái mũi cơ hồ song song. Hai con mắt một cái treo ngược lên, một cái là sập kéo xuống. Trong mộ thất đầu chỉ có một cỗ này thi thể. Hắn tại cửa ra vào đem toàn bộ mộ thất chiếu một vòng. Mộ thất rất lớn. Không tính công bày cũng có 100 bình. Đầy đủ xây một cái tam phòng nhị sảnh dư xài. Ngoại trừ cỗ này thi thể, bên ngoài mộ thất tất cả như thường. Chính giữa là cái cực lớn quan tài. Bốn phía có tượng đá giá đỡ cùng giường. Phía trên thả ở rất nhiều vật bồi táng. Chén vàng đũa bạc, tiền tài tiền bạc đồng tiền, thiết đao kiếm sát, bồi tranh chữ, tuyệt đẹp bút mực, văn võ táng thành phẩm cũng là không thiếu gì cả. Hắn tại cửa ra vào cẩn thận lại cẩn thận quét nhìn toàn bộ mộ thất. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào hoặc là nguy hiểm. Nhưng hắn biết chắc gặp nguy hiểm. Nếu không cỗ này thi thể làm sao sẽ đứng ở nơi này. Thế nhưng là nguy hiểm ở nơi nào? Làm một cái cẩn thận có đầu óc người. Hắn không có bị rất nhiều chân quý vật bồi táng cho trùng hôn đầu óc chạy vào đi đoạt bảo. Mà là tiếp tục dùng đèn pin quang đi chiếu mộ thất. Hắn nghĩ kỹ. Lần này hắn xuống giếng mục đích là tìm kiếm thần cơ tiên sinh tung tích. Hiện tại đường đi bị mộ thất ngăn chặn. Nếu như thần cơ tiên sinh không có ở trong mộ thất. Vậy hắn thì lập tức quay người đi. Quyết không thể tham luyến bên trong vật bồi táng. Đèn pin quang lại đang trong mộ thất quay vòng lên. Sau đó chiếu ở trên vách tường. Trên vách tường xuất hiện tươi đẹp bích họa. Không biết tòa này cổ mộ là cái gì triều đại. Dù sao bích họa không có chóc ra. Hồng giống như huyết, đen như mực, lam giống như hài, lục giống như mũ. Bích họa diễm lệ, nội dung phong phú. Có sông núi, có nhật nguyệt, có cung điện, có ăn mặc hoa lệ nam nữ. Trong bức họa nam nhân không có chỗ nào mà không phải là uy vũ hùng tráng. Trong bức họa nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là ôn nhu vũ mị. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nam ăn uống linh đình. Nữ uyển chuyển nhảy múa. Còn có đủ loại thụy thú thần điểu xuyên qua trong đó. Hảo một bộ chúc mừng đồ. Bởi vì hình vẽ sáng chói, Vân Tùng khó tránh khỏi chăm chú nhìn thêm. Sau đó hắn nhìn một chút, cảm giác trong bức họa người đi hiện ra. Nam nhân hướng hắn nâng chén cười to. Nữ nhân hướng hắn cởi áo nới dây lưng. Tiếp theo có ăn uống linh đình. Sáo trúc quản dây thanh âm vang lên. Hắn giống như là tiến nhập một trận trăm ngàn năm trước long trọng yến hội. Nhưng vào lúc này, chân hắn cổ tay tê dần. Gần như đồng thời, rầm rập vang trầm xuất hiện ở bên tai. Yến hội tình cảnh lập tức biến mất. Hắn trừng mắt xem xét bản thân nổi cơn thịnh nộ đã đứng ở khổng lồ quan tài bên cạnh. Lệnh hồ cha cắn hắn một ngụm đi sau suất lo lắng tiếng thét chói tai. Nó nhìn thấy Vân Tùng cúi đầu nhẹ nhàng thở ra. Lại lập tức rút chân tới phía ngoài chạy. Vân Tùng vô ý thức quay đầu. Mộ thất cửa thông đạo đang có một đạo khổng lồ cửa đá rơi xuống. Cửa đá lạc rất nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng đã cách mặt đất chỉ có một thước. Lệnh hồ cha như là mũi tên thoát ra ngoài mắt thấy có thể chạy ra cửa. Nhưng nó dành thời gian quay đầu nhìn Vân Tùng một cái. Vừa vội phanh lại ngừng lại. Oanh long, cửa đá như vậy đóng lại. Một người nhất cha đều bị nhốt ở trong mộ thất. Vân Tùng lập tức trợn tròn mắt. Tiểu tử ngươi chạy đến trước cửa sao không chạy. Khổng lồ cửa đá triệt để lấp kín lối ra. Lúc trước cỗ kia quái thi vừa vặn nằm ở trên cửa đá. Thấy vậy Vân Tùng thì minh bạch nó dương nanh múa vuốt là chuyện gì xảy ra. Nó khi còn sống cũng bị thạch thất cho phong bế. Nó một lần nghĩ đẩy cửa đá ra. Kết quả rõ ràng. Mãi cho đến chết cửa đá cũng là khẽ động bất động. Cũng là Vân Tùng không sợ cửa đá nghẹt đường. Hắn có thể biến thành quỷ người mặc qua cửa đá. Cho nên vừa rồi hắn phát hiện cửa đá rơi xuống bản thân tiến tới không kịp chạy trốn ra ngoài thời. Điểm liền không có đi làm chuyện vô ích. Vấn đề ở chỗ lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha vốn dĩ có thể chạy đi. Cuối cùng lại giảng nghĩa khí dừng lại. Cái kia Vân Tùng cũng phải giảng nghĩa khí. Hắn không thể vứt bỏ lệnh hồ cha bản thân trở thành cái quỷ đi ra ngoài. Lệnh hồ cha rũ cục lấy mặt chạy trở lại. Đứng lên ngẩng đầu lên tức giận nhìn xem hắn. Miệng nhỏ chi chi chít chít còn kém chửi ầm lên. Người như thế như xe bị tuột xích đây. Vân Tùng không có cách nào giải thích. Hắn đành phải trấn an lệnh hồ cha nói ra. Đừng sợ, huynh đây. Người không phải sẽ đào hang sao? Cùng lắm thì đào cái lỗ ra ngoài. Kết quả hắn ngồi xổm xem xét. Dưới đất là thạch tầng. Không biết thêm dày thạch tầng. Vân Tùng lần thứ hai mắt trợn tròn. Hắn không từ bỏ ở trong mộ thất dạo qua một vòng muốn nhìn xem có thể hay không tìm lỗ thủng. Lỗ thủng không tìm được. Ngược lại là tìm được khá hơn chút tử thi. Những tử thi này toàn bộ giấu ở giường đá phía dưới hoặc là phía sau. Có cùng cửa ra vào cỗ thi thể kia không sai biệt lắm tân tiến độ. Có là đã hóa thành xương khô. Thấy vậy Vân Tùng đầu tiên là giật mình. Chẳng lẽ cái này trong mộ thất đầu còn có thể hoạt động đồ vật. Cho nên đem những cái này thi thể đều cho tập trung lại. Sau đó hắn ngẫu nhiên nhìn về phía đại môn minh bạch chuyện gì xảy ra. Những người này cũng là bị cửa đá phá hỏng ở trong mộ thất. Sau đó bọn họ là hố kẻ đến sau. Thuận dịp ở trước khi chết trốn đến giường đá phía sau để tránh cho bị người đến sau từ mộ thất cửa. Ra vào thấy qua thêm thi thể mà cảnh giác. Mà không dám vào tới. Một đám tổn hại SEI. Thêm măng sao. Từ ngữ Internet có nghĩa là nhiều tổn hại. Hẳn là chỉ có một người không cam tâm chết ở chỗ này. Thì đần độn tại cửa ra vào đẩy cửa đá. Hắn đoán chừng là cái cuối cùng người chết. Nếu không đám này tổn hại SEI sẽ không bất kỳ nó thi thể ngăn ở cửa ra vào vị trí. Làm rõ ràng điểm ấy về sau Vân Tùng tiếp tục mắt trợn tròn. Bình thường thủ đoạn hẳn là không thể rời bỏ cái này mộ thất. Nếu không cũng sẽ không chết rất nhiều người ở bên trong. Nhưng hắn vậy cũng không đến mức tuyệt vọng. Cùng lắm thì hắn trước biến thành quỷ thân rời đi nơi này. Sau đó ra ngoài tìm người mang lên công cụ tới cậy cửa cứu lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha đem tất cả trông cậy vào đều cũng đặt ở trên người hắn. Bổ chân ngồi dưới đất trơ mắt nhìn hắn. Hai lỗ tai chó đều cũng tiêu nghỉu xuống. Phải nhiều tăng thì có thêm tang. Vân Tùng thì an ủi nó. Đừng sợ, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ta nhất định có thể đem ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi cả đời này luôn có cuối cùng. Nhưng không phải ngày hôm nay. Trông thấy hắn thái độ tự tin lệnh hồ cha rốt cục phấn chấn. Nó hướng bốn phía nhìn một chút. Trông thấy một chỗ thạch đầu trên kệ đặt một cái phỉ thúy dưa. Còn tưởng rằng là thực dưa. Thuận dịp vui vẻ chạy tới ôm lấy dưa mở gặm. Miệng vừa hạ xuống. Nước mắt lưng tròng. Vân Tùng chưa từ bỏ ý định lại đang trong mộ thất quay vòng lên. Tử thi môn lưu lại tận mấy cái bó đuốc. Hắn thu hồi đèn pin cầm tay đốt lên bó đuốc. Sau đó khi hắn từ quan tài lớn bên cạnh đi qua thời điểm. Hỏa diễm nhỏ nhẹ nhàng. Thấy vậy Vân Tùng đại hỉ. Việc làm tốt. Cái này trong quan tài đầu không phải bịt kín. Rất có thể có thông đạo. Đây là có gió từ bên trong đẩy mà ra đây. Hắn nhìn kỹ hướng quan tài. Sau đó phát hiện khả năng này không phải quan tài. Quan tài đều có quy cách. Tỉ như một lớn một nhỏ. Điều này đại biểu thiên địa âm dương. Thi thể ở trong đó. Biểu thị y nguyên ở trong âm dương. Thế nhưng là thứ này vuông vức. Dù cho cùng quan tài có quan hệ đó cũng là cái quách. Chất liệu nhìn lại. Nó là đá. Cái này cũng phù hợp quách đặc tính. Lịch sử phía trên ở phong kiến vương triều lúc đầu có quân tùng quách. Đại phu bách quách. Sĩ tạp mộc quách thuyết pháp. Theo thời gian trôi qua thời đại phát triển. Đại nhân vật đều dùng thạch quách. Tòa này thạch quách bên ngoài điêu họa khắc chữ. Chữ tất cả đều là chữ cổ hắn không biết. Họa có thể phân biệt. Trong đó tràng cảnh đặc biệt tàn bạo âm trầm. Không phải dạ xoa ác quỷ chính là hung thần ác sát. Vân Tùng trên đỉnh nhìn xem. Trên đỉnh cũng điêu có chân dung. Chân dung này là một mặt cửu cung bát quái. Thấy vậy trong lòng của hắn nhảy một cái. Quan tài mang cửu cung bát quái không phải là chuyện tốt. Thứ này xuất hiện ở đây loại trường hợp bắt đầu chính là trấn tác dụng. Thường thường đại biểu trong quan tài có cái gì tà ma. Hắn lại nhìn về phía giường đá phía sau rất nhiều thi cốt. Những người này có bó đuốc. Bọn họ không có khả năng không có phát hiện tòa này quan tài tới phía ngoài gió lùa a. Dù cho không có phát hiện quan tài có thể gió lùa. Bọn họ trước khi chết chắc cũng sẽ mở ra quách đóng nhìn một chút tình huống bên trong a. Nhưng là cũng không có. Bọn họ tựa như là biết rõ cái này quan tài cổ quái. Biết rõ quan tài không thể mở ra. Nếu không hậu quả càng đáng sợ hơn so với cái chết. Vân Tùng nghĩ tới điểm ấy. Nhưng là hắn không biết trong quan tài phong ấn cái gì đáng sợ đồ vật. Hắn suy nghĩ một lần dán quách nghe ngóng. Quả thật có tiếng gió mơ hồ. Thế là Vân Tùng biến thành diễm cứ lạc đầu thị. Quyết định xuyên qua thạch quách nhìn một chút bên trong tình huống như thế nào. Thạch quách không biết cụ thể đá gì làm thành. Diễm cứ lạc đầu thị đi đến vào thời điểm vậy mà rất tốn sức. Giống như là nghịch hướng xuyên qua dòng nước xiết. Hắn cố gắng chui vào thạch quách. Sau đó phát hiện bên trong còn có một mặt quách. Xuyên qua mặt này quách đằng sau tiếp tục có quách. Hơn nữa diễm cứ lạc đầu thị càng đi bên trong ghé qua càng trắc trở. Cuối cùng thật vất vả tiến vào một mặt tiểu quách. Hắn phát hiện bên trong không có cái gì. Trống rỗng. Quách đáy cũng là không. Nối tiếp có một cái thông đạo. Dạng này Vân Tùng liền đã có tính toán. Hắn một lần nữa biến thành thân thể. Đem quách đóng đẩy ra phía ngoài. Quách đóng cũng không kín. Hắn mấy lần dùng sức đẩy ra. Bên trong quả nhiên lại là một bộ quách. Lần này quách đắp lên xuất hiện thái cực đồ. Bốn phía viết một chút chữ. Hắn y nguyên xem không hiểu. Thế là lại nhấc lên một cái. Cứ như vậy hắn vén lên cái này đến cái khác quách đóng. Cuối cùng thông đạo xuất hiện. Lối đi này cùng một phong đạo tựa như. Có gió lạnh suy suy tới phía ngoài thổi. Lạnh lẽo thấu xương. Vân Tùng ngồi xổm ở tầng bên trong hai cái quách tầm đó nhìn xuống. Bên trong sơn đen nha hắc. Cũng không biết thông hướng địa phương nào. Sự tình lại không dễ làm. Hắn không biết làm sao mang theo lệnh hồ cha xuống dưới. Biện pháp tốt nhất là dùng lạc đầu thị ngậm nó phía sau cổ ra bay xuống đi. Nhưng là bây giờ lạc đầu thị biến thành diễm cứ lạc đầu thị. Một miệng tử liệt hỏa răng nhọn. Đoán chừng ngậm lấy lệnh hồ cha về sau liền có thể sập tiệm nướng cha thịt món chính. Hắn do dự quay đầu nhìn. Vừa vặn đem từng tầng quách thu nhập tầm mắt. Sau đó hắn liếc mắt qua nhìn ra một lần này tổng cộng 8 cái quách. Dạng này hắn mãnh liệt ngây ngẩn cả người. 8 cái quách, thiên mục kỳ dị đàm luận. Có ghi chép, thiên hạ lễ đạo, thiên tử quan tài thất trọng, chư hầu 5 tầng, đại phu 3 tầng, sĩ nặng hơn nữa. Nói cách khác hoàng đế quách cũng liền thất trọng. Nơi này tại sao có thể có bát trọng? Chẳng lẽ đây là cho nước Nga hoàng đế chuẩn bị? Người Nga ưa thích sáo oa nha. Hắn chính đang suy tư. Lệnh Hồ Cha theo khoác lên Quách bên trên, Quách đóng leo lên. Sau đó chân ngắn nhảy lên đi. Trực tiếp nhảy nhập trong động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.